Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85. Hàng năm lễ trao giải, buổi chiều, Từ Duệ thì tiếp Y Thiền Thiền cùng Tô Lê Vũ hai người đi dạo một chút triển lãm anime. Chờ đến nhanh 4 điểm thời điểm, hắn mới trở lại trên xe, lấy đi âu phục, chuẩn bị tham gia buổi tối lễ trao giải. Lần này Y Thiền Thiền không có tham dự, nàng hẹn mấy cái ở trên mạng nhận thức đồng dạng yêu thích váy nhỏ nữ sinh đồng thời cơm tối. Đúng là Tô Lê Vũ, bởi vì ở Phệ Hồn, Zero, bên trong đóng vai Lý Nhạc Thần mắt sáng biểu hiện mà thu được thư mời. Chuẩn bị cùng Từ Duệ đồng thời tham gia dạ hội, Từ Duệ trên người là đặt chế âu phục, biết điều nhưng không đơn giản. Làm nổi bật lên hắn nội liễm mà trầm ổn khí chất. Ở phòng thay quần áo cửa đợi một lúc, Từ Duệ mới chờ đến Tô Lê Vũ. Nàng người mặc một bộ màu vàng ống áo ngực lễ phục váy dài. Làn váy là lây bánh gato váy kiểu dáng, lộ ra đầu gối cùng trắng nõn chân nhỏ. Tinh tế chân dẫm một đôi giày cao gót giày sang đan, khiến Tô Lê Vũ cả người thoạt nhìn nhỏ xảo đáng yêu. Hai người duy trì một chút khoảng cách đi vào hội trường. Nhìn một chút vị trí sắp xếp, hay là bởi hai người tác phẩm tiêu biểu đều là Phệ Hồn, Zero, vì lẽ đó vị trí của bọn họ cũng cùng nhau. Lần đầu ở ngoài, Huyễn Điện Quách Vĩ Nhân cũng được mời tham gia. Hắn dựa vào Phệ Hồn, Zero, cuối cùng một tập thu được tốt nhất đơn tập nguyên họa đề danh. Ngồi xuống sau khi, Từ Duệ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỗ ngồi tựa hồ có nhất định sắp xếp. Cầu vồng media các loại lớn video trang web dưới cờ anime công ty thành viên đều ngồi ở khá cao. Dựa vào vị trí giữa, mà một ít có danh tiếng có tư lịch độc lập anime công ty thì lại ở bên ngoài một vòng. Từ Duệ như vậy, có đề danh nhưng cũng không phải là có tuổi đời anime nghiệp giới nhân sĩ ở càng ở ngoài một vòng. Phía ngoài cùng nhưng là một ít truyền thông, phóng viên, cùng với những kia chưa nổi danh anime công ty. Trên thực tế, có thể từ Từ Duệ nơi này là một cái đường ranh giới. Ngồi ở Từ Duệ phía trước, đều là có năng lực độc lập chế tác xong một bộ tiêu chuẩn 12 tập anime công ty. Mà ngồi ở Từ Duệ sau khi, nhưng là cần đại lượng bao bên ngoài, hoặc là bản thân liền là chăm chú bao bên ngoài anime công ty. Anime sản nghiệp kim tự tháp kết cấu liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có chút sốt sắng, Tô Lê Vũ nhẹ giọng nói rằng, nàng áo choàng tóc dài kéo lên, chỉ có một tia từ bên tai buông xuống. Không biết là bởi vì khí trời vẫn là bên trong hội trường điều hòa. Tô Lê Vũ hai gò má ửng đỏ, lôi kéo người ta mơ màng, nói không chắc chờ một lúc ngươi còn phải lên đài lĩnh thưởng. Từ Duệ nói rằng, hàng năm anime lễ trao giải ngoại trừ vì là đơn độc tác phẩm trao giải, cũng sẽ vì là nghiệp giới những nhân viên làm việc khác trao thưởng. Tỷ như đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất đơn tập diễn xuất, tốt nhất kịch bản, tốt nhất đơn tập nguyên họa các loại. Tuy rằng không có điện ảnh như vậy tốt nhất vai nam nữ chính, thế nhưng đồng dạng có tốt nhất nam nữ phối âm diễn viên cùng tốt nhất người mới phối âm diễn viên. Tô Lê Vũ chính là bị đề danh tốt nhất nữ phối âm diễn viên cùng tốt nhất người mới phối âm diễn viên mới được mời mà đến. Đã đến mấy năm không có tới nơi này, đều không mấy cái người quen biết. Quách Vĩ Nhân ngồi ở một bên khác, hắn cảm khái nói, lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Toàn bộ điển lễ quá trình liền dường như những kia điện ảnh trao giải nghi lễ bình thường. Từng cái giải thưởng, từng cái công bố. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, vào lần này lễ trao giải bên trong thu được bao quát tốt nhất nam nữ phối âm diễn viên ở bên trong. 10 cái đề danh, hầu như bao dung hết thảy giải thưởng. Ở anime nghiệp giới có như thế một câu trả lời hợp lý. Nếu như một bộ anime có thể thu được năm đó hàng năm anime đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất kịch bản, cùng với tốt nhất vai nam, nữ chính, như vậy liền được gọi là đại mãn quán, mà Ninh Giang hàng năm anime hội nghị tổ chức tới nay. Trong lịch sử chỉ có 3 bộ anime từng thu được như vậy thù vinh. Một cái trong đó chính là Lý Tú Minh đạo diễn, Thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ. Mặt khác hai bộ nhưng là lần thứ nhất Điển Lễ lên thần thoại cải biên anime, Na Cha Nháo Biển, cùng với đã cố đạo diễn Kim Nhanh Nhẹt đạo diễn tác phẩm Giảng Dài Mộng Cảnh khoa huyễn anime, Paprika. Bởi vậy, mọi người chờ mong mới kỳ tích sinh ra. Huống chi, võ nghệ đạo diễn ở năm ngoái lễ trao giải lên ăn nói ngông cuồng, tuyên bố chính mình muốn khiêu chiến truyền kỳ đạo diễn Lý Tú Minh ghi chép. Xung kích 5 lần hàng năm anime, nếu lần này hắn thất bại, như vậy cái này tuyên ngôn cũng đã thất bại một nửa. Hy vọng hắn rơi xuống thần đàn người cùng khát vọng chứng kiến võ nghệ đạt đến truyền kỳ người như thế nhiều. Tốt nhất nhiếp ảnh thưởng trước hết công bố, ở mấy cái đề danh anime đoạn ngắn sau khi trao giải khách quý công bố người đoạt giải thưởng, chính là Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ. Từ Đạo chờ một lúc người cũng phải lên đài lĩnh thưởng sao? Tô Lê Vũ có chút căng thẳng, lặng lẽ nắm lấy Từ Duệ tay áo. Nàng hỏi, này có chút độ khó. Đạo diễn xuất sắc nhất ta không có đề danh. Tốt nhất kịch bản đúng là có. Có điều ta cho rằng ở về điểm này, cải biên, Phệ Hồn, Zero, xác thực không bằng nguyên sang anime, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ. Còn hàng năm anime, hai người chênh lệch càng là mắt trần có thể thấy. Ta còn không có tự đại đến cảm thấy người mới đạo diễn bộ thứ nhất tác phẩm liền có thể lay động toàn bộ nghiệp giới. Từ Duệ cực cợt, nhỏ giọng nói rằng, nếu có thể nắm thưởng là tốt rồi. Tô Lê Vũ khẽ gật đầu, nhìn lóng lánh trên đài. Tốt nhất mỹ thuật thiết kế do Thanh Thu Bạn Bè Bộ chế tác đoàn đội thu được. Này bộ anime sinh động miêu tả rất nhiều qua đi chỉ ở truyền thuyết thần thoại bên trong lấy văn tự ghi lại quái vật, làm người khắc sâu ấn tượng, giành được phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Sau đó mấy cái giải thưởng từng cái công bố, làm người bất ngờ chính là tốt nhất đơn tập nguyên họa cũng không có ban, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ giành được phần thưởng người là huyễn điện anime Quách Vĩ Nhân. Nghe được chính mình tên thời điểm, Quách Vĩ Nhân ngẩn người. Đón lấy, ở Từ Duệ nhắc nhở dưới, Quách Vĩ Nhân mới ở tiếng vỗ tay bên trong đi tới trên đài. Tiếp nhận cúp, Quách Vĩ Nhân là một vị ở anime nghiệp giới siêng năng công tác nhiều năm nguyên họa sư. Hắn họa phong cường tráng, am hiểu động thái bóng mờ, đối với nổ tung tình cảnh càng là có độc đáo lý giải. Lần này, Phệ Hồn, Zero, cuối cùng một tập, Lý Nhạc Thần cùng Hoàng Phủ Huân ở trong rừng cây chiến đấu, bất kể là màn ảnh vận dụng vẫn là động tác tiết tấu đều nắm đến cực kỳ tinh chuẩn. Ủy viên hội đem cái này thưởng ban Quách Vĩ Nhân, lấy này khen thưởng hắn đối với nguyên họa sự nghiệp làm ra cống hiến. Dựa theo thông lệ, Quách Vĩ Nhân phát biểu một hồi giành được phần thưởng cảm nghĩ. Hắn đặc biệt cảm tạ vẫn trông đỡ người nhà của chính mình, cùng với huyễn điện đồng sự, đặc biệt là Từ Duệ. Từ Duệ kể về cảm nhận được Quách Vĩ Nhân lúc nói chuyện máy quay phim màn ảnh quét đến chính mình. Thoáng nhìn, hắn mặt mỉm cười, nhìn Quách Vĩ Nhân, tự đáy lòng địa vì hắn cảm thấy cao hứng. Lễ trao giải vẫn còn tiếp tục, mấy cái tiểu thưởng sau khi tốt nhất kịch bản do Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ thu được, đạo diễn xuất sắc nhất đồng dạng do võ nghệ bắt được. Đến đây, loại trừ hàng năm anime, có quan hệ anime người chế tác giải thưởng ban phát xong xuôi. Không ngoài dự đoán, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ bắt được đại mãn quán bên trong hai cái thưởng, chỉ còn dư lại phối âm hai cái cùng hàng năm anime công bố. Nó liền có thể sáng lập truyền kỳ. có quan hệ phối âm chế tác liên quan giải thưởng bao quát tốt nhất nguyên tác âm thanh vui cười tập, tốt nhất mảnh đầu mảnh đuôi, tin lành nhất hiệu cùng với bị người chú ý phối âm diễn viên. Này lại là sắt thép ma pháp thuật sĩ, thu gạt, ngoại trừ tốt nhất mảnh đuôi bị Tô Lê Vũ đưa 10 năm sau ta đoạt được ở ngoài, cái khác giải thưởng hơn nửa đều là võ nghệ đạo diễn dẫn dắt đoàn đội. Tốt nhất người mời nữ phối âm diễn viên đúng là không cái gì hồi hộp. Tô Lê Vũ dựa vào Lý Nhạc Thần phát huy bắt được cái này giải thưởng. Nàng lên đài lĩnh thưởng thời điểm còn kém điểm dẫm không cầu thang, gây nên một trận thiện ý tiếng cười. Sau đó, tốt nhất nam phối âm diễn viên do sắt thép ma pháp thuật sĩ, nhân vật chính phối âm đoạt được, mà trao giải khách quý rất nhanh sẽ mở phong thư, đọc lên tốt nhất nữ phối âm diễn viên người đoạt giải thưởng. Từ Duệ nhìn thấy trước võ đài mới, sắt thép ma pháp thuật sĩ, chế tác tổ một vị nữ tính phối âm diễn viên đã làm tốt lên đài chuẩn bị. Nhưng mà trao giải khách quý trong miệng nhưng đọc lên một cái Từ Duệ thập phần quen tai tên. Thu được lần này tốt nhất nữ phối âm diễn viên người là Tô Lê Vũ, đến từ Phệ Hồn, Zero, Lý Nhạc Thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,